xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4826, bị tính kế muội muội 6. Góc truyện audio.com. Uy, ngươi đang nhìn cái gì? Đường Quả phát hiện công tử này bị bắt bao, vậy mà còn nhìn nàng chằm chằm, đần độn, trách đáng yêu, nhất thời lên trêu đùa chi tâm. Tuấn Tú công tử cũng kịp phản ứng, gương mặt thoáng đỏ lên, phun ra hai chữ. Tiên nữ, nhìn tiên nữ còn bị bắt lấy. Ồ, ngươi qua đây nhìn kỹ một chút, nhìn xem ta có phải hay không tiên nữ. Đường Quả câu nói này, hoàn toàn đánh vỡ Chu Cần trong suy nghĩ tiên nữ hình tượng. Tiên nữ, hẳn không phải là dạng này. Hắn mấy bước đi đến Đường Quả trước mặt, gặp Đường Quả cũng không đứng lên, liền nâng lấy cái cằm nhìn qua hắn cười. Là tiên nữ không? Chu Cần rơi vào xoắn suýt, trả lời là tiên nữ đi, nàng cũng không phải. Trả lời không phải tiên nữ đi, giống như lại không ổn. Ngươi tên gì? Đường Quả ngồi một cái dấu tay xin mời, ngồi đi cùng một chỗ uống. Chu Cần nói tiếng cảm ơn, không khách khí ngồi xuống. Hắn là bị cái này trà mùi thơm hấp dẫn tới, cái này trà rất thơm, cách rất xa liền bay vào hắn trong xương phòng. Theo rừng đào đi tới, liền thấy một cái giống như tiên nữ cô nương tại thưởng thức trà, trong lúc nhất thời nhìn đến ở còn bị người phát hiện. Cảnh Chu Cần uống xong một miệng trà, mới trả lời Đường Quả sẽ hỏi, còn tán thưởng một tiếng trà ngon. Không biết cô nương tục danh. Đường Quả, Chu Cần trong lòng yên lặng đọc xuống cái tên này, rất nhanh nhớ tới nàng là ai. Nhiếp Chính Vương phi thân muội, hiện tại Nhiếp Chính Vương phủ làm khách đã 3 tháng có dư. Tâm tư gì, hắn cũng biết hai phần. Chu Cần không biết là tại hắn nói ra danh tự thời điểm, Đường Quả cũng biết thân phận của hắn, cái kia không có quyền lợi đáng thương tiểu hoàng đế. Mới gặp Chu Cần nháy mắt, nàng liền biết người này không phải vật trong ao, sẽ không cam nguyện làm một cái chân chính khôi lỗi. Nghe nói tiểu hoàng đế si mê đủ loại kiểu dáng trà, ấm trà, còn có nhạc khí, các loại thoại bàn cố sự, đối triều chính nhất khiếu bất thông. Dân gian còn truyền ngôn, cái này tiểu hoàng đế hỉ nộ vô thường, bởi vì có công nữ không cẩn thận vung hắn trà, liền bị hắn để cho người làm đi ra đánh cho một trận. Các thần tử ngược lại là định cho tiểu hoàng đế tuyển phi chọn hoàng hậu, nhưng tiểu hoàng đế tựa như là đỡ không nổi bùn nhão, lại nói cầm quyền là Nhiếp Chính Vương, rất nhiều các thần tử đều không muốn đẩy chính mình nữ nhi vào hố lửa. Hơn nữa cái này tiểu hoàng đế đặc biệt hồ đồ, từng còn nói ra, nàng xấu như vậy, làm sao xứng với ta. Đường Quả tỉ mỉ tường tận xem xét Chu Cần, cái này tiểu bộ dáng chính xác xinh đến đẹp mắt, nói ra lời kia, vẫn là có mấy phần lực lượng. Cho nên, tiểu hoàng đế đến nay đều không có tần phi cùng hoàng hậu. Về sau lại thường xuyên truyền ra, hắn mượn cỡ trừng phạt một chút cung nữ hạ tràng thê thảm, tiếp tục như vậy đi xuống, đoán chừng sẽ thành cái độc thân cầu. Cái này tiểu hoàng đế, không giống như là cái tùy tiện phát cáu, hơn phân nửa bên trong có cái gì ẩn tình. Nhiếp Chính Vương không để ý tiểu hoàng đế có hay không phi tần, tiểu hoàng đế nếu là chết rồi, hắn lại đỡ một cái chính là. Ngược lại là những đại thần kia, để tiểu hoàng đế cưới phi, là có mặt khác tâm tư, hy vọng tiểu hoàng đế đứng lên đối phó Nhiếp Chính Vương. Đáng tiếc a, nhiều năm như vậy, chính là vừa đỡ không nổi bùn nhão, mọi người cũng liền được chăng hay chớ chờ lấy tiểu hoàng đế đi chết, cái số này đã phế. Góc truyện audio.com, Chu Cần một mực bị Đường Quả chăm chú nhìn, toàn thân cũng không được tự nhiên. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đẹp mắt như vậy nữ tử, nếu những người kia mới đầu để trước mắt vị này xuất hiện ở trước mặt của hắn, khả năng hắn liền cầm giữ không được theo. Hắn yên lặng lau mồ hôi, may mắn không phải vậy hắn khẳng định muốn xong đời. Luôn cảm thấy nàng có một đôi làm người chấn động cả hồn phách ánh mắt, ở chung một chỗ lâu, nói không chừng nàng hỏi cái gì, hắn cũng sẽ cùng bàn đỡ ra, như thế thật rất đáng sợ. Đường Quả phát hiện Chu Cần trong mắt kiêng kỵ, có mấy phần không hiểu, cái này tiểu hoàng đế tại não bổ cái gì đâu. Chẳng lẽ cho rằng nàng là ăn người yêu tinh, mắt thấy sắc trời hơi trễ, Đường Quả tạm biệt Chu Cần, về xương phòng tính toán đi dùng đồ chay. Đào Nhi, đoán chừng cũng nhanh trở về chùa miếu. Chu Cần nhìn qua Đường Quả bóng lưng biến mất tại ánh mắt, lấy ra khăn tay xoa xoa mồ hôi trên trán, trong mắt lại có chút tiếc nuối, rất nhanh hắn ngược lại tình thế bắt buộc. Chỉ cần Nhiếp Chính Vương sụp đổ, hắn vì cái gì không thể lấy nàng? Hắn nếu là khống chế đại quyền, thì sợ gì? Người đi thăm dò Đường nhị tiểu thư, ta ngày mai muốn nhìn. Chu Cần bên cạnh không biết lúc nào xuất hiện một người. Người này dừng một chút, chủ tử, cái này Đường nhị tiểu thư không đơn giản. Chu Cần nhíu mày, làm sao, biết võ công? Chu Cần kinh ngạc, rất mạnh, không sánh bằng thuộc hạ, nhưng một cái khuê các nữ từ lợi hại như thế, khẳng định có bí mật. Chu Cần trong lòng có chút ngứa, vậy ngươi cẩn thận một chút, đừng quấy nhiễu nàng, ta liền muốn biết một chút có thể biết. Cách chương.